Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, nữ hải lễ vật Vương Diệp đuổi rồi Phù Du Quang Trùng. Cắm eo, Vương Diệp đuổi rồi Phù Du Quang Trùng. Cắm eo tự hào mà nhìn chung quanh toàn bộ trùng sào không gian, mục. Toàn bộ trùng sào tựa như một cái bị tường vây vây lên tư gia tiểu công viên nhất. Trung tâm chỉ có một đống nhà lầu 2 tầng. Tiểu lâu chung quanh đều là đãi gieo trồng cánh đồng bát ngát. Công viên nhất bên cạnh là một vòng tựa như tường thành lại tựa như thiên nhiên vách đá tường. Vây, tiểu lâu vuông có một cái nửa rộng mở chung nhũ động. Bên trong có hồ nước tụ bọt nước còn không có chuyển biến thành linh thủy châu. Nhưng đã bắt đầu phát huy tụ thủy tác dụng. Bắt đầu có dòng nước từ chung nhũ thạch thượng lưu hạ. Chảy vào phía dưới hồ nước chung, này đó thủy đem thông qua hồ nước phía dưới thủy quản chảy vào. Tiểu lâu, trở thành sinh hoạt dùng thủy, chờ về sau tụ bọt nước chuyển biến thành linh thủy châu. Trong ao thủy liền không thể như vậy lãng phí. Vương Diệp tính toán đến lúc đó lại nghĩ cách thu thập một viên bình thường tụ bọt nước, ở tụ bọt. Nước có thể chuyển biến thành linh thủy châu tin tức truyền ra chi. Thu thập tụ bọt nước cũng không khó. Vừa lúc Vương Diệp hiện tại có tiền mua nổi, đến nỗi này phiến gieo trồng khu. Hiện tại là trụi lùi không tốt. Nhưng thực mau nơi này liền sẽ trồng đầy các loại hoa cỏ cây cối, chờ về sau trùng sao lại thăng cấp. Hắn liền ở gieo trồng khu lộng một cái sông nhỏ. Trong sông dưỡng thượng cá tôm, lại loại củ sen, củ năng, lô hao cái gì thủy đồ ăn, về sau hắn lôi mộc. Còn có sư phụ, liền tính rơi xuống cái gì tuyệt địa. Chỉ cần có cái này trùng sao ở, bọn họ sẽ không sợ đói chết, trùng sao thăng cấp xong. Vương Diệp liền ở trong lòng thúc giục lôi mộc chạy nhanh trở về, không thể đối thoại không quan hệ. Chỉ cần có thể đem chính mình vội vàng mong quân nỗi nhớ nhà tình truyền đạt cấp mộc mộc liền, lôi. Mộc ở ngay hôm sau buổi sáng liền đã trở lại. Cùng hiệp hội lính đánh thuê con thuyền cùng nhau, lôi mộc cung cấp tin tức đã chịu hiệp hội lính đánh thuê coi trọng. Tuy rằng bọn họ là lần đầu tiên nghe ký sinh trùng tộc nhưng lôi mộc đối ký sinh trùng tộc miêu tả. Làm cho bọn họ cảm nhận được loại này sinh vật đối loại đối thế giới này uy hiếp tính. Hơn nữa tù phạm đảo liền ở hải thảo đảo phụ cận. Chẳng sợ vì chính mình an nguy. Hiệp hội lính đánh thuê cũng sẽ phái lại đây. Hiệp hội lính đánh thuê cũng không sợ đây là bẫy dập. Có nhằm vào lính đánh thuê bẫy dập. Nhưng còn không có dám can đảm nhằm vào hiệp hội. Cho dù có ăn gan hùm mật gấu. Muốn đối hiệp hội làm cái gì. Bọn họ hiệp hội cũng không sợ. Lôi mộc hai chân vừa ra đến mặt đất. Vương Diệp liền cảm giác được. Bay nhanh chạy tới cảng. Tả gia huynh đệ hai cũng theo tới. Còn có cảm ân thôn thôn trưởng cùng với hai gã về hưu thủ. Bọn họ nhiệm vụ chính là hướng hiệp hội lính đánh thuê giới thiệu tình huống xin giúp đỡ toàn thân. Bao gồm mặt đều bao vây ở áo đen chung lôi mộc cùng thuyền tới phân trạm trưởng giới thiệu. Này đó mới là khổ chủ. Bọn họ chỉ là bị ủy thác lính đánh thuê ở phân trạm trưởng cảm ân thôn lời nói khi. Lôi mộc lôi kéo Vương Diệp đi đến một bên. Tả hữu. Thấy tiểu hài tử không có việc gì mới yên tâm, tốc độ rất nhanh. Ta còn tưởng rằng còn có ma. Vương Diệp nhỏ giọng đối lôi mộc, vốn dĩ không nhanh như vậy. Ta theo chân bọn họ trên đảo có mỏ vàng. Vị kia phân trạm trưởng liền thay đổi chủ ý. Không hề làm chờ mặt trên làm quyết định, mà là tính toán trước lại đây quan tâm một chút trên đảo bình dân tình huống. Vương Diệp lôi kéo. Khóe miệng. Bạo lộ mỏ vàng sự hắn lôi mộc đều có chuẩn bị tâm lý. Ký sinh trùng tộc nguy hại ở không có bộc phát ra tới chi. Muốn cho nhóm cảnh giác cũng đề tiêu diệt. Cũng không dễ dàng. Muốn động hiệp hội lính đánh thuê cắm tay điều tra ký sinh trùng tộc. Cũng phải nhường ra đến cũng đủ ích lợi. Rốt cuộc hiệp hội lính đánh thuê không phải công ích tổ. Trước, ra cũng là muốn kiếm tiền ăn cơm. Cho nên lôi mộc vừa thấy bọn họ có thoái thác ý tứ. Lập tức liền đem mỏ vàng cái này nhị vứt ra tới. Hiệp hội lính đánh thuê phân trạm trưởng chờ cũng lập tức thay đổi thái độ. Từ hàm hàm hồ hồ dây dưa dây cả nhanh chóng trở nên tích cực so, đương lôi mộc cũng muốn thông chi. Tích vũ quốc thượng tầng. Vị kia phân trạm trưởng liền gấp không chờ nổi mà an bài con thuyền giành trước lại đây, đương nhiên. Muốn cướp trước lại đây. Tù phạm đảo này một đợt động. Nếu xử lý thích đáng, hiệp hội lính đánh thuê chẳng những có thể từ Tích Vũ quốc bên kia tàn nhẫn cắn một ngụm, không chừng còn có thể tại trên đảo mỏ vàng khai phá thượng cắm một chân. Vương Diệp nghĩ thầm may mắn hắn trước phát hiện mỏ vàng, thôn tính không ít, bất quá cái này mỏ vàng không nhỏ. Hắn cũng chỉ lấy một bộ phận mà thôi. Dư lại cũng đủ hiệp hội lính đánh thuê Tích Vũ quốc khai thác cái mười mấy. Vương Diệp đối Lôi Mộc làm kẻ chỉ điểm xác, dùng khẩu hình cùng Lôi Mộc hắn lộng tới không ít vàng. Lại thả ra thanh âm dò hỏi vàng nên như thế nào phân cho cảm ơn thôn dân. Lôi Mộc biết Vương Diệp lời này không phải đang hỏi hắn, mà là cố ý cấp phân trạm trưởng mấy cái lính đánh thuê nghe. Bên kia, phân trạm trưởng yêu cầu đi trước mỏ vàng. Cảm ơn thôn kiên trì trước an bài cảm ơn thôn dân tù phạm nhóm, mắt không khí có cứng đờ. Vương Diệp Lôi Mộc đúng lúc cắm nhập đi vào, Lôi Mộc trực tiếp liền đối vị kia phân trạm trưởng. Cảm ơn thôn dân cũng coi như là này tòa đảo nguyên trụ dân. Bởi vì mỏ vàng ký sinh trùng tộc, bọn họ nguyên bản an tĩnh bình sinh sống đã chịu nghiêm trọng phá hư. Thân bằng hữu càng là không ít bởi vậy trọng thương thậm chí bỏ mạng. Bọn họ nguyên bản có thể cầm vàng thuê thuyền chỉ rời đi. Nhưng ta kiến nghị bọn họ, cùng với lấy một bút vàng đi, còn không bằng lấy bổn đảo nguyên trụ dân danh nghĩa, đem mỏ vàng bán cho nào đó hình tổ chức cảm ơn thôn trường lập tức phụ. Đúng đúng đúng, chúng ta hy vọng có thể an bài toàn đảo cô giả sinh hoạt. Mỏ vàng chính là chúng ta giao ra an gia phí. Về sau mặc kệ mỏ vàng khai thác ra nhiều ít, đều chúng ta quan, tả cần tăng tưởng cái gì. Bị hắn đệ kéo một chút, bọn họ hiện tại cần thiết thôn dân ích lợi nhất trí. Nếu không thôn dân liền sẽ không nghe bọn hắn, cũng sẽ không trở thành bọn họ công lao. Đến nỗi mỏ vàng, hiệp hội lính đánh thuê đều tới. Này tin tức căn bản giấu không được. Bọn họ nhiệm vụ chính là xác nhận truyền lại tin tức. Mặt khác đều bọn họ quan. Mặt trên hỏi tới, bọn họ cũng có thể. Bọn họ chính là hai cái bình thường. Muốn như quyết định mỏ vàng thuộc sở hữu quyền. Thậm chí bọn họ còn có thể khoe thành tích. Liền bởi vì có bọn họ đại biểu Tích Vũ quốc phía chính phủ. Mỏ vàng mới không hoàn toàn rơi xuống hiệp hội lính đánh thuê trên tay, có thể làm hiệp hội lính đánh thuê phân trạm phụ trách liền không có ngu ngốc. Vị kia phân trạm trưởng cơ hồ lập tức liền minh bạch Lôi Mộc cảm ơn thôn trường ý tứ. Đây là ở đưa nghĩa danh cấp hiệp hội lính đánh thuê. Cũng là giao dịch hiệp hội lính đánh thuê ra tiền ra địa phương an bài trên đảo phi tù phạm đảo dân, làm cho bọn họ về sau sinh hoạt yêu. Mà đảo dân tắc có thể lấy địa chủ danh nghĩa, đem mỏ vàng khai thác quyền giao cho hiệp hội lính đánh thuê, như thế về sau liền tính tin tức tiết. Lộ, hoặc là Tích Vũ quốc theo chân bọn họ liền khai thác quyền cãi cọ. Hiệp hội lính đánh thuê cũng có lý, đến nỗi tù phạm đảo thượng đảo dân đều là thân phận sĩ. Chỉ cần bọn họ không phải tù phạm, chỉ cần bọn họ xác thật từng ở tại trên đảo nhiều. Hiệp hội lính đánh thuê là có thể làm cho bọn họ tất cả đều có được bổn đảo dân bản xứ thân. Phận càng huống đảo dân nhóm đem mỏ vàng ủy thác cấp hiệp hội lính đánh thuê cũng không phải bạch cấp, mà là tiêu diệt ký sinh trùng tộc đại giới. Tích Vũ quốc cao tầng có dị nghị lời nói. Vậy hỏi muốn Tích Vũ quốc vì cái gì nhiều như vậy đều không có phát hiện ký sinh trùng tộc. Chẳng những làm cô đảo dân tử thương nhiều như vậy, càng đem cả tòa tù phạm đảo kém biến thành trùng oa. Cho nên không phải bọn họ hiệp hội lính đánh thuê muốn tới cướp đoạt mỏ vàng, mà là người Tích Vũ quốc thượng tầng không làm. Bọn họ hiệp hội vì cứu, chỉ có thể lại đây. Mà mỏ vàng chỉ là bọn hắn thu hợp lý thù lao, sự tình mạch lạc sửa sang lại rõ ràng. Cũng có hợp lý tiếp thu mỏ vàng lý do. Phân trạm trưởng trên mặt lộ ra chân thành nhiệt tình tươi cười. Một phen nắm lấy cảm ơn thôn trường tay. Động tình mà, các ngươi chịu khổ. Yên tâm, các ngươi này đó cô đảo dân về sau sinh hoạt. Chúng ta hiệp hội lính đánh thuê nhất định cho các ngươi an bài hảo. Bảo quản các ngươi đều có thể bắt được bình dân thân phận. Có phòng có điền còn có nhất định tiền tiết kiệm sinh hoạt. càng không cần lo lắng về sau có sẽ khi dễ các ngươi. Nếu là chiếu cố ấu, chúng ta hiệp hội phụ trách dưỡng. Lời này không phải thổi. Hiệp hội lính đánh thuê nhiều là yêu cầu lượng tay nông trang hoặc nông thôn. Tùy tìm một chỗ đều có thể này đó nhét vào đi. Cảm ơn thôn trường một thôn tương lai đều có tin tức. Mang theo giày đặc khổ sắc mặt cũng rốt cuộc có tươi cười. Không được. Này liền hảo. Lập tức, vị này phân trạm trưởng liền thỉnh Lôi Mộc Tà Cần Du làm chứng kiến. Cảm ơn thôn trường cặp hai gã thôn dân ký kết một phần ủy thác hiệp ước. Mặt trên rành mạch viết rõ. Đã chịu tù phạm đảo bản địa dân bản xứ ủy thác. Hiệp hội lính đánh thuê đáp ứng trợ giúp tù phạm đảo bản địa dân bản xứ thanh trừ trên đảo ký sinh trùng tộc, giải quyết trốn đi tù phạm đối đảo dân uy hiếp, khôi phục trên đảo trị an, cũng thích đáng an bài đảo dân về sau sinh hoạt. Đảo dân tắc cáo chi trên đảo mỏ vàng rơi xuống, lấy mỏ vàng làm ủy thác thù lao. Vương Diệp cảm thấy này phân hiệp ước nội dung không rõ ràng, cố ý lấy hài tử thiên tính dò hỏi. Đảo dân nhóm mỗi cái có thể đạt được nhiều ít vàng a? Cảm ơn thôn trường liền cười khổ. Chúng ta không cần vàng. Chỉ cần có thể có cái địa phương sinh hoạt liền hảo, cấp cái nhà cỏ cũng là sinh hoạt. Cho ngươi một mảnh cát sỏi mà cũng là đồng ruộng. Cho ngươi một cái tiền đồng cũng là tiền tiết kiệm. Đem an bài đến xa xôi vùng khỉ ho cỏ gáy cũng là an bài. Như thế nào có thể không rõ ràng lắm đâu. Ta chính là đáp ứng rồi tráng bọn họ. Muốn cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử. Vương Diệp còn lôi kéo Lôi Mộc tay áo. Ngưỡng hỏi. Ca, ngươi có phải hay không? Lôi Mộc liền hướng phân trạm trưởng. Phân trạm trưởng pháp mơ hồ qua đi. Đành phải đương trường nói điều kiện. Cuối cùng định ra luận nam nữ thiếu. Mỗi cái đảo dân đều có thể đạt được tương đương với 15 đồng vàng an gia phí. 15 đồng vàng bất động sản, 20 đồng vàng đồng ruộng. Tổng cộng mỗi 50 kim, này liền tương đương với mỗi cái bồi thường 50 vạn. Cũng coi như có thành ý, trên thực tế hiệp hội lính đánh thuê cũng không lỗ. Bọn họ cũng không dùng thực tế trả giá đồng vàng. Chỉ cần cấp ra tương ứng giá trị phòng ốc đồng ruộng liền có thể. Thậm chí an gia phí đều có thể lấy vật tư, giáo dục, bảo hộ chờ các loại danh nghĩa triệt tiêu rớt, khế ước thư cuối cùng lại hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ an. Chí điều kiện, cảm ơn thôn thẳng đến lúc này mới lộ ra chính tươi cười. Bọn họ trong lòng đối giúp bọn hắn tranh thủ Vương Diệp cảm kích vậy không cần, tứ phương ký tên ấn. Giấu tay, ủy thác khế ước thành lập, cảm ơn thôn trường tiểu tâm mà thu hồi trong đó một phần khế ước thư. Lại thấy Lôi Mộc đối bọn họ âm thầm. Lúc này mới đồng ý mang các dòng binh đi mỏ vàng, thôn trưởng không tin hiệp hội lính đánh thuê. Cũng không quá tin tưởng đã từng là tù phạm thủ tả gia huynh đệ hai. Nhưng bọn hắn tin tưởng cứu vớt toàn bộ thôn cũng ở nỗ lực tiêu diệt ký sinh trùng tộc. Còn giúp bọn họ liên hệ hiệp hội lính đánh thuê. Lại giúp bọn hắn nói điều kiện thảo mộc giai binh lính đánh thuê đội, phân trạm trưởng nhìn thấy một màn này. Tức khắc một lần nữa ước lượng này nhất tiểu huynh đệ hai ở địa phương cảm nhận trung phân. Lượng bọn họ đã hơi thử quá Lôi Mộc thân thủ. Vị này ít nhất là cao cấp võ sư tiêu chuẩn. Còn am hiểu dị thuật. Xem như ma võ song tu. Là cái có thể không đắc tội liền không hảo đắc tội chủ nhân. Có Lôi Mộc cấp địa phương đảo dân chống. Lưng, bọn họ hiệp hội lính đánh thuê phải nhận chấp khế ước thư thượng viết rõ an trí điều kiện. Cùng lý, thâm chịu đảo dân tin cậy hay cũng ảnh hưởng địa phương đối hiệp hội lính đánh thuê ấn tượng. Do đó ảnh hưởng đến về sau đảo dân lập trường, này tòa đảo rốt cuộc thuộc về Tích Vũ Quốc. Nếu Tích Vũ Quốc dùng lãi nặng dụ dỗ, đảo dân lập trường trách đi. Bọn họ hiệp hội lính đánh thuê chẳng sợ bắt được ủy thác khế ước cũng sẽ rất khó làm, nhưng hiện tại. Này đó đảo dân hiển nhiên càng tin tưởng này hai cái lính đánh thuê. Đối Tích Vũ Quốc phía chính phủ sĩ, Tả Cần Du, còn lại là cảm giác nhàn nhạt, phân trạm trưởng mang theo chuyên nghiệp thăm dò viên đi mỏ vàng. Xác định mỏ vàng là thật, lại trí thăm dò mỏ vàng nhưng khai thác tính, chờ thăm dò viên đến ra kết luận. Cái này mỏ vàng không nhỏ, dựa theo bình thường tốc độ ít nhất có thể khai thác 10 tới. Mỗi đều có thể tinh luyện ra ít nhất 2-3 vạn đồng vàng. phân trạm trưởng miệng đều phải cười oai, cái này mỏ vàng bộ phận ích lợi tuy rằng muốn nộp lên hiệp hội thượng tầng, làm toàn bộ hiệp hội quỹ, nhưng phụ trách khai thác địa phương phân trạm tự nhiên sẽ đạt được không nhỏ chỗ tốt. Dựa theo hiệp hội bên trong quy củ, phát hiện tân quặng phân trạm cái, chính là có thể có được 20% trừ thành, mỏ vàng quá về sau. Phân trạm trưởng mới nhớ tới, đi tìm giám ngục trưởng. Kết quả tới rồi ngục giam sau mới phát hiện giám ngục trưởng thế nhưng chạy mất, hỏi có hay không. Mặt khác phụ trách, thủ nhất trí đề cử Single, nhưng kỳ quái là, thường xuyên đãi ở kho hàng Single cũng tìm không thấy. Bất quá kho hàng đồ vật đều còn ở, phân trạm trưởng thấy kho hàng lương thực đều còn ở. Cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức làm thủ hạ tiếp nhận toàn bộ kho hàng khu. Ngục giam khu như cũ giao cho thủ nhóm quản lý, nhưng vật tư sửa vì hiệp hội lính đánh thuê khống chế, đồng thời hiệp hội lính đánh thuê cũng tiếp nhận tù phạm đảo mã dư lại tới con thuyền, lôi mộc cảm ân thôn lại tìm phân trạm trưởng hiệp thương. Hay không có thể cùng ngày liền rời đi đảo dân, Vương Diệp ý kiến. Ký sinh trùng tộc là cái cự uy hiếp. Càng sớm rời đi đảo dân càng tốt, muốn như thế nào bảo đảm này đó đảo dân đều không có bị ký sinh. Trùng tộc ký sinh, phân trạm trưởng đã cấp hiệp hội lính đánh thuê đã phát bên trong thông chi. Điều phái càng nhiều tay lại đây. Hắn hy vọng trước làm dược sư cấp này đó đảo dân đều làm xong kiểm tra về sau, lại đưa bọn họ đi địa phương khác. Vương Diệp đứng ra, chỉ chính mình đôi mắt. Ta có được thật chi mắt, có thể đến bọn họ trong thân thể có hay không ký sinh trùng tộc. Phân trạm trưởng ánh mắt sáng lên. Năng lực này quá dùng tốt. Có lính đánh thuê đã sớm nhận ra này đối huynh đệ. Liên thượng cùng phân trạm trưởng lặng lẽ lời nói, nguyên lai là bọn họ. Phân trạm trưởng đôi khởi tươi cười. Tiểu huynh đệ ngươi có thể tới liền thật tốt quá. Như vậy liền bớt việc nhiều. Chúng ta đây hôm nay là có thể an bài đảo dân rời đi. Trước đưa bọn họ đi hải thảo đào. Vừa lúc lại tiếp một đám lính đánh thuê thợ mỏ lại đây, trải qua Vương Diệp kiểm tra. Lên thuyền đảo dân từ trong ra ngoài đều thực sạch sẽ. Không có mang theo nhậm một con ký sinh trùng trứng ký sinh trùng, Vương Diệp còn đem con thuyền. Không có lên bờ thủy thủ cũng đều kiểm tra rồi một lần. Xác nhận này con thuyền thực sạch sẽ, hiệp hội lính đánh thuê tới con thuyền thực. Nhưng cũng chỉ chứa một nửa đảo dân. Còn dư lại một nửa chỉ có thể chờ tiếp theo tranh thuyền. Cảm ơn thôn tuyệt đa số đều thực an tĩnh. Cực nhỏ có tranh đoạt thôn trải qua hiệp thương. Làm ấu hài tử phụ nữ trước lên thuyền. 14 tuổi trở lên 40 tuổi dưới thanh tráng liền chờ tiếp theo phê, Trịnh lang thê tử nữ nhi cũng. Ở đi nhóm đầu tiên chung. Đôi mẹ con này trải qua lôi mộc Vương Diệp khi. Tiểu nữ hài bỗng nhiên tránh thoát mẫu thân tay. Chạy đến Vương Diệp bên người. Ngạnh đưa cho hắn giống nhau đồ vật. Lúc này mới chạy về mẫu thân bên người, lôi mộc trêu ghẹo Vương Tiểu Diệp. Kia tiểu nữ hài tựa hồ thực thích ngươi, Vương Diệp vẻ mặt bị cường tắc khó chịu. Mới không phải, ngươi cảm thấy đây là thứ tốt. Vương Diệp mở ra bàn tay, lôi mộc kinh ngạc. Kia thế nhưng là một cái nhỏ nhỏ bộ xương khô, chỉ có ngón cái. Theo lý như vậy vật nhỏ, cho dù là bộ xương khô cũng nên thực đáng yêu. Nhưng thứ này lại như thế nào quỷ dị. Bởi vì bộ xương khô biểu tình quá thống khổ, đối. Đây là nhất quỷ dị một. Rõ ràng chỉ còn lại có cốt. Lại có như vậy rõ ràng biểu tình, Vương Diệp hừ lạnh. Mấy ngày nay cũng không biết sao lại thế này. Hắn tựa hồ bị u linh quấn lên. Đầu tiên là nhìn thấy cái kia quỷ dị dưới nước thạch ốc. Tối hôm qua lại gặp quỷ khai phòng. Còn nghe được u linh tiếng thở dài. Hôm nay thiên lại bắt được một phần như vậy đặc thù tạ lễ. Hắn chính là cùng thôn dân hỏi thăm quá. Kia đống phòng nhỏ. Kia nhà ở theo nháo quỷ. Đã thật lâu không có cư trú. Cũng không dám tiếp cận. Ta đi hỏi một chút kia nữ hài đây là cái gì. Nàng cho ngươi thứ này lại là có ý tứ gì. Lôi mộc sinh khí. Liền phải hướng trên thuyền đi. Vương Diệp giữ chặt hắn. Buồn bực mà, không cần, ta biết đây là cái gì, lôi mộc chuyển hắn, Vương Diệp. Đây là chú oán bộ xương khô, ma ngẫu một loại, kia nữ hài là ma ngẫu chế tác phương diện thiên tài. Thứ này khái là nàng chính mình chế tác, Bất quá tài liệu không phải tân. Có thể là nàng khi còn nhỏ tìm được. Này bộ xương khô bản thân liền kêu nguyên chủ lưu lại mãnh liệt oán hận. Nàng hẳn là cảm giác tới rồi, nàng cho ngươi cái này làm gì? Lôi Mộc khó hiểu, thứ này có thể nguyền rủa đừng. Cũng có thể chắn tai. Kia nữ hài khái cảm thấy ta sẽ gặp được xui xẻo sự. Liền đem thứ này tặng cho ta, xui xẻo sự. Đúng vậy, không chừng sẽ u linh có quan hệ. Vương Diệp nhìn chằm chằm trong tay tiểu khô lâu. Sâu kín mà, Vương Diệp thu hồi bộ xương khô. Đồng thời hắn cũng tiếp thu đến một phần nhân quả chi lực, hắn đã cứu kia nữ hài. Kia nữ hài chế tạo ra một quả chú oán bộ xương khô coi như hồi báo. Hai chi gian nhân quả liền tính là chấm dứt, Mộc Mộc. Đợi chút ngươi bồi ta đi một tòa nhà ma đi. Hắn nghĩ đến đế là cái quỷ gì ở năm lần bảy lượt mà. Tìm hắn, lại hay không ký sinh trùng tộc có quan hệ, dù sao hiện tại ký sinh trùng tộc đều trốn đi. Hiệp hội lính đánh thuê lại thực tích cực mà chuẩn bị phái đi xuống rung động quần thăm dò. Hắn đến lúc đó đi theo cùng đi liền có thể, tại đây chi? Hắn có thể trước lôi Mộc đi nhà ma chơi chơi. Hết chương.